Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358 thiên trảm sát, sao Lam Chi Tình không chết, bất quá nghiêm trọng não chấn động, mỗi ngày ngốc tử giống nhau, treo nước miếng vẻ mặt si ngốc chẳng ở hì hì cười. Trong miệng không ngừng mà nỉ non một câu, ta là Mộ Dung Yên, ta là Mộ Dung Yên, ta có tiền lại xinh đẹp, tất cả mọi người đều thích ta. Mộ Dung gia tộc tài đại thế đại, hơn nữa Mộ Dung Yên mới 15 tuổi, Mộ Dung gia bồi thường 100 vạn cấp Lam gia, việc này cũng liền không giải quyết được gì, ra chuyện như vậy. Mộ Dung Nghiên cũng liền không hảo lại ở thành phố A đãi đi xuống, chuyển tới thành phố B đi đọc. Dương Tử Mi cũng liền tạm thời không cần đối mặt này chỉ ruồi bỏ ở trước mắt ong ong kêu. Sau Dương Tử Mi đi theo Mẫn Cương, đi vào hắn sở khai công ty muốn tuyển địa chỉ, trừ bỏ làm nàng cái này đệ nhị đại cổ đông nhìn xem hay không vừa lòng công ty cái này tuyển chỉ ở ngoài, mấu chốt nhất chính là làm nàng nhìn xem cái này tuyển chỉ phong thủy hay không hảo. Mẫn Cương công ty tuyển chỉ đang đứng ở thành phố A khai phá khu mới, thành phố A cũ thành nội, hẹp hòi đường phố, khó có thể phát triển không gian. Đã dần dần không thể thích ứng tân thành thị quy hoạch phát triển. Bởi vậy, phát triển trung tâm cũng sẽ dần dần hướng khai phá khu mới bên này rời đi. Bất quá, bên này còn không có hoàn toàn khai phá lên. Nơi nơi đều ở kiến trúc thi công. Thoạt nhìn có điểm hỗn độn. Bất quá, Dương Tử Mi là từ 2013 qua tuổi tới người. Tự nhiên rõ ràng nơi này phát triển tiền cảnh, từ 2015 bắt đầu, này một mảnh nguyên bản giá trị chỉ có 1.200 nguyên một bình phương thổ địa, thẳng tắp tiêu thăng vì tam vạn nhiều một bình phương, này đã là xa xa vượt qua thành phố A cái này xa xôi tiểu huyện thành có khả năng chịu tải khởi giới. Vị, đi ngang qua một khối chỉ đánh nền, lại ở vào hoang vu tạm dừng công trường, Dương Tử Mi dừng bước. Ở nàng ấn tượng bên trong, này khối công trường ngao 2013 năm đều vẫn là ở vào như thế trạng thái, vẫn luôn đều không có bị khởi công, cơ bản xem như hoang phế. Này khối công trường thi công thời điểm đã xảy ra vài khởi sự kiện đào đất cơ thời điểm, không thể hiểu được nền đột nhiên hãm đạp, có 5 cái công nhân bị trọng thương, sau lại đánh nền thời điểm, lại xuất hiện vài khởi sự kiện. Đất chủ nhân mời tới phong thủy sư, nói nơi này phạm vào thiên trảm sát, cũng bày trận thi pháp quá, nhưng là giống nhau không có hiệu quả, thi công vẫn là liên tiếp xảy ra chuyện. Cũng liền không có cái nào công nhân dám tiếp nơi này sống, cũng liền đem cái này địa phương không xuống dưới. Mẫn Cương thấy nàng như suy tư gì mà nhìn đất trống, ở một bên giải thích nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, nơi này thật là phạm vào thiên trảm sát. Thiên trảm rất là một loại phong thủy thuật ngữ, là chỉ hai tòa cao ốc dựa thật sự gần, khiến hai tòa cao ốc trung gian hình thành một đạo tương đương hẹp hòi khe hở. Nhìn về nơi xa đi liền phỏng tựa cao ốc bị từ trên trời giáng xuống lợi rìu sở phá. Một phần thành hai dường như tức vì thiên trảm sát. Giống nhau thiên trảm sát đặc điểm là tốc độ gió chảy xiết, dòng khí lực đánh vào mạnh mẽ, đã chịu thiên trảm sát đánh sâu vào người, dễ dàng khiến cho huyết quang tai ương, phẫu thuật cấp tính nguy hiểm cao, bệnh tật chờ khỏe mạnh vấn đề. Là phong thủy trung tối kỵ, tại đây khối đất trống phía sau, có hai đống giống song tử tinh lâu giống nhau cao ốc. Hơn nữa kia tạo hình còn đặc biệt giống hai thanh kiếm từ không trung đánh xuống tới. Sở hình thành tiên chảm sát càng thêm không tầm thường. Mà này cổ tiên chảm sát sở hình thành mãnh liệt sát khí. Vừa lúc đánh sâu vào tại đây phiến đất chống thượng. Một bộ duệ không thể đương tư thế. Khó trách công trường liên tiếp xảy ra chuyện. Liền tính này khối đất chống xây lên nhà lầu. Tương lai có người ở đi vào, cũng sẽ đưa tới tai họa bất ngờ hao tiền. Trừ bỏ thiên chảm sát, nơi này còn phản quang sát. Phía trước một đống thương nghiệp kiến trúc, có một mặt là thuần pha lê mặt. Này phản quang cũng đối diện này khối đất trống. Sử đất trống sát càng thêm sát, giống nhau phong thủy sư, là tuyệt đối không có pháp lực hóa giải nơi này sát khí. Có chút thân phản ánh này văn đề cập phong thủy tri thức quá nhiều quá kỹ càng tỉ mỉ không tốt. Hề hề nguyên bản ý đồ là muốn cho đại gia một bên xem văn, một bên thuận tiện hiểu biết chúng ta hàng ngày sở sẽ gặp được phong thủy tri thức. Biết nhiều một chút, ngày thường cũng có thể có rảnh ngồi thần côn khoác lác nói chuyện phía money. Hết chương.